Chương 464, thay đổi thật nhiều. Được rồi, hiện tại ngươi đã đem chính mình hết thể có thể trở ngại đồ đạc toàn bộ cho thanh trừ hết như vậy. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Mị sổ tịt đứng ở trên cây đại thụ kia mặt, sau đó đã chờ không nhịn được, cho nên liền đối với trước mặt mình con kia gãy mất cánh tay nhì dạ bất đắc dĩ nói. Tiểu quỷ, cho đến bây giờ ngươi chính ở chỗ này đắc ý, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ta khuyên ngươi bây giờ còn là chuẩn bị tâm lý thật tốt ta, bằng không một hồi khả năng liền không cách nào hối hận. Tên kia địch nhân ở nghe được mị sổ tịt lời nói sau đó, liền bất đắc dĩ cười cười, sau đó ngẩng đầu đối với mị sổ tịt vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi tùy thời đều có thể qua đây công kích ta, ngược lại phía sau ta là tuyệt đối sẽ không hối hận, bất kể như thế nào cũng sẽ không. Mị sổ tịt nghe lời của địch nhân sau đó, cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó lớn tiếng nói. Thế nhưng vào lúc này, để mị sổ tịt không có nghĩ tới là, tên kia địch nhân còn không có đợi mị sổ tịt nói xong liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa ta rõ ràng đã đem trên người của hắn đầu khớp xương hầu như toàn bộ cho đá gãy, hắn hiện tại đến tột cùng còn lấy cái gì đang duy trì tốc độ như vậy? Mị sổ tịt khi nhìn đến này mặt người đã kinh tại chỗ biến mất sau đó, liền kinh ngạc nghĩ đến. Lúc này mị sổ tịt cũng từ trên cây nhảy đến trên mặt đất, sau đó cảnh giác quan sát cùng với chính mình sự tình, tùy thời chuẩn bị ngăn cản địch nhân phòng ngự. Ghê tởm, nếu như không có đoán sai, này mặt nhân nhất định là sử dụng nào đó cấm thuật, bằng không hắn thực sự không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đem trong cơ thể mình gãy mất đầu khớp xương hoàn hảo không hao tổn khôi phục. Mị sổ tịt trên mặt đất một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh từ mị sổ tịt phía sau liền chuyển ra một hồi gió to, sau đó tên kia địch nhân liền trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau. Không tệ lắm, tốc độ thật sự chính là có thể, ta dĩ nhiên không có ngay đầu tiên chú ý tới ngươi hành tung. Mị sổ tịt ở bên kia địch nhân xuất hiện tại phía sau mình trước tiên bên trong, cũng đã lập tức xoay người, sau đó đối với này mặt người nói, lúc này mị sổ tịt trên tay đã nhiều hơn một cái giả sẻn găng. Mị sổ tịt đang nói chuyện thời điểm, liền đem vật cầm trong tay cái kia giả sẻn gẳng đẩy lên tên kia ngực của địch nhân chỗ. Thế nhưng bên kia địch nhân hiện tại cũng không phải ngồi không, khi nhìn đến mị sổ tịt đem giả sẻn gẳng hướng cạnh mình đẩy tới thời điểm, liền trong nháy mắt lấy ra vũ khí của mình, trường đao chắn nơi ngực, sau đó giống như giả sẻn gẳng đụng vào nhau. Ở mị sổ tịt giả sẻn gẳng cùng địch nhân trường đao đụng vào nhau thời điểm, liền phát ra rất nhiều sao hỏa, một mực nơi đó ra bên ngoài khuếch tán. Không nhìn ra nha, hiện tại phản ứng của ngươi năng lực dĩ nhiên cũng biến thành mạnh như vậy, thực sự không biết mới vừa cùng ta đối chiến thời điểm, vì sao chỉ có yếu như vậy đâu. Mị sổ tịt lại dùng dạ sẻn gẳng hướng địch nhân công kích thời điểm, nhỏ giọng nói với hắn. Ngươi thật sự chính là yêu xen vào việc của người khác đâu, cái kia có liên quan với ngươi hệ sao? Hiện tại ngươi miễn là chuyên tâm cùng ta đối chiến thì tốt rồi. Bên kia địch nhân ở nghe được mị sổ tịt lời nói sau đó, cũng là bất đắc dĩ nói pháp. Sau đó liền lập tức đem vũ khí của mình rút trở về, sau đó sẽ một lần chuẩn bị hướng lưu lôi đánh tới. Không thể không nói, hiện tại ngươi phương thức tác chiến cũng thay đổi đâu, nếu như không có đoán sai thực lực của ngươi bây giờ nhất định có thể đạt được thượng nhẫn cấp bậc. Mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân phương thức tác chiến đã thay đổi sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói.